Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 181, huyền bí slide. Hắc ám nữ vương cầm lấy thủy tinh chip, ấn tại số liệu quang cầu bên trên, đỏ xanh lá tin tức không ngừng đang trôi qua số liệu quang cầu bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó chúng nó giống ghép hình như thế, từng khối lần lượt biến mất. Khởi nguyên chìa khóa bị cướp rồi. Số không khu vực bị mở ra. Đi, đuổi theo. Hắc ám nữ vương đột nhiên giết ra đến. Trong nháy mắt cướp đi Trần Binh trên người khởi nguyên chìa khóa. Ai cũng không có dự kiến đến sự tình sẽ có biến hóa như thế. Tần Thời Nguyệt, Tu La Đạo đám người ngẩn người. Nhìn nhau, lúc này không tiếp tục để ý Trần Binh ba người. Quay người hướng về phía hắc ám nữ vương bay đi. Số không khu vực bị mở ra. Lại cùng Trần Binh dây dưa đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có hắc ám nữ vương tại. Hai bên tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tiện nghi hắc ám nữ vương. Giết chết cái kia nữ. Có chiến thiên sứ cùng nguyệt ma nữ tại. Trần Binh cũng không sợ hắc ám nữ vương. Sử dụng chìa khóa mở ra số không khu vực người. Vô cùng có khả năng thu hoạch được một loại nào đó ưu đãi hoặc là đặc quyền. Trần Binh không có khả năng cứ như vậy khiến cho hắc ám nữ vương tiến vào số không khu vực. Thân hình khẽ động, Trần Binh mang theo chiến thiên sứ cùng nguyệt ma nữ. Hướng về phía hắc ám nữ vương giết tới đây. Giết, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa gấp theo phía trước. Cùng một chỗ giết tới đây. Các ngươi đi ngăn lại hắn. Hắc ám nữ vương ngắm nhìn Trần Binh ba người. Đối An Carona đám người đạm vừa nói. Vâng, nữ vương đại nhân. An Carona đám người lĩnh mệnh. Quay người ngăn ở phía trước. Trong mắt lóe hừng hực chiến ý. Trước đây kém chút bị Trần Binh giết chết. An Carona khát vọng báo thù. Quang chi phong ấn. Trần Binh không khách khí. Trực tiếp khiến cho chiến thiên sứ dùng ra quang chi phong ấn. Nhưng An Carona đám người dám lên trước chặn đường. Cũng là đã sớm chuẩn bị. Tại thánh khiết quang chi thập tự giá bỗng dưng mà hiện trong nháy mắt. An Carona đám người trước người cùng nhau toát ra một cái khác bình thường hắc sắc nhân ảnh. Giúp An Carona đám người đỡ được quang chi phong ấn. Mà An Carona đám người... thì là nhân cơ hội trong hư không biến mất. Quả nhiên là chuẩn bị. Ma nữ tiếp xúc. Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không nghĩ lấy quang chi phong ấn có thể như vậy có hiệu lực. An Carona đám người tiềm nhập trong hư không. Muốn tới gần Trần Binh bọn hắn về sau. Sẽ cùng đi ra ngoài tay. Đánh giết Trần Binh. Nhưng ma nữ tiếp xúc cũng là có năng lực giống nhau. Hàng loạt ma nữ tiếp xúc đi sâu hư không, không gian phun trào, lập tức có mấy cái hắc sắc nhân ảnh bị oanh đi ra. Thời gian không còn kịp rồi, không cách nào tới gần Trần Binh. An Carona bọn hắn muốn giết Trần Binh liền không khả năng, nhưng cử động của bọn hắn đồng thời không phải là không có ý nghĩa. Trần Binh vẫn là bị làm trễ nải thời cơ. Tại phía trước, số liệu quang cầu bên trên ngoại tầng vòng bảo hộ đã cơ bản hoàn toàn biến mất. Lộ ra số không khu vực chân chính bộ dáng. Đây chính là số không khu vực. Thật là kỳ lạ. Ngọ Dạ Hoa dẫn đầu Yên Vân các đám người. Nhìn xem số không khu vực bộ dáng. Không khỏi kinh ngạc tán thán. Yên Vân các thành lập thời gian không cách xa ở trận còn lại mấy cái công hội. Ngọ Dạ Hoa đám người hiểu biết. Cùng Bất Diệt bọn hắn so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, không nói Yên Vân các đám người, liền xem như còn lại các công hội, cũng chưa từng thấy loại hình số không khu vực địa phương. Số không khu vực, xa xa nhìn, giống như là một tòa bạc đen giao ở giữa đảo hoang. Cô Trung Ương đảo, đứng vững một gốc cổ xưa đại thụ, nhưng nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện. Này bạc đen giao ở giữa đảo hoang, cũng không phải là bùn đất cùng tảng đá, mà là màu bạc cùng màu đen kim loại mạch điện lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. tạo thành chỉnh tề tinh tế hoa văn phức tạp. Những đường vân này tựa như rễ cây như thế, kéo dài đến cô trung ương đảo cây kia cổ xưa dưới đại thụ. Cái kia cổ lão đại cây cũng không phải chân chính thực vật chi thụ. Cấu thành đại thụ là vô số tin tức thể, liền xem như lấy mắt thường trông đi qua, đều có thể thấy cây trên khuôn mặt, có vô số chữ viết cùng tin tức đang không ngừng lưu động. Đây là một gốc hội hợp phạm vi suy nghĩ lưới hết thảy tri thức cổ thụ, đồng thời cũng là khống chế phạm vi suy nghĩ lưới đầu mối then chốt chỗ. Khi nhìn đến cổ lão đại cây trong nháy mắt, đám người trong đầu không khỏi hiển hiện này một cái ý niệm trong đầu. Hắc ám nữ vương nhìn qua tri thức cổ thụ, trong mắt hơi híp, phía sau xuất hiện một đôi màu đen cánh, gia tốc đột nhiên hướng về phía tri thức cổ thụ bay đi. Đuổi theo, ngăn lại nàng, Bất Diệt chờ người biết tri thức cổ thụ là khống chế phạm vi suy nghĩ lưới then chốt. Bọn hắn có thể tại phạm vi suy nghĩ trong lưới có gì thu hoạch, thì ở lần hành động này, khiến cho Hắc Ám Nữ Vương dẫn đầu tiếp cận tri thức cổ thụ. Bọn hắn cuối cùng có thể sẽ không thu hoạch được gì. Chết, Trần Binh biết không có thể đợi thêm. Chiến Thiên Sứ, Nguyệt Ma Nữ, Nguyệt Ma Chi Nhãn hết thảy sát chiêu ra hết, đánh tung hướng về phía Ankarona đám người. Hắc ám màn trời, một bên khác, Hắc ám nữ vương cũng không muốn các đại công hội người quấy rầy đến nàng. Cứ việc nàng thấy những người này đuổi không kịp nàng, nhưng nghĩ tới có người có thể sẽ thuấn di, nàng vẫn là nửa đường ngừng lại. Trong hư không, đầy trời màu đen hơi thở như vậy buông xuống, che khuất bầu trời, từng con bàn tay lớn màu đen, hướng về phía Bất Diệt đám người vồ tới. Mau tránh, Thảo, muốn bị nàng chạy mất. Các đại công hội người biến sắc, bọn hắn không cách nào bỏ qua Hắc ám màn trời công kích. Bằng không thì bị bắt lại sẽ trực tiếp xong đời. Hắc ám nữ vương thấy này, lúc này mới quay người, tiếp tục hướng tri thức cổ thụ bay qua. Nhưng nàng thân hình mới khẽ động, lông mày liền không khỏi nhíu một cái. Chỉ thấy tại nàng phía trước, hai bóng người lóe lên, trực tiếp rơi xuống đảo hoang bên cạnh. Memphis, còn có, là nàng, Ankarona bọn hắn tại Trần Binh điên cuồng tấn công dưới, không thể không tránh lui. Trần Binh đã là đuổi đi theo, hắn cũng trước tiên thấy được cái kia hai cái thân ảnh. Tuổi già người kia, Trần Binh một chút liền nhận ra, đó là Memphis, mà một người khác, Trần Binh thấy được càng là kinh ngạc không thôi. Người này hắn ấn tượng so Memphis muốn khắc sâu hơn. Nàng liền là trước đây tại Tội Ác Đô Thị trong trò chơi. Cuối cùng lúc xuất hiện, đánh bại ký sinh mẫu xào cái kia băng đá nữ tính. Cũng chính là Trần Binh cho rằng, cùng lúc trước trong phòng thí nghiệm cứu xong bào thai tiểu nữ hài có quan hệ người. Nàng sẽ cùng Memphis cùng lúc xuất hiện. Trần Binh dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Memphis cùng xanh đậm đã đi tới đảo hoang bên trên, hai người bước chân khẽ động, liền hướng về phía tri thức cổ thụ đi đến, thuấn di chỉ có thể thuấn di đến đảo hoang bên cạnh, không cách nào trực tiếp thuấn di đến tri thức cổ thụ bên cạnh, bằng không thì đám người không có phòng bị phía dưới, Memphis đã trực tiếp đắc thủ. Nhưng hai người mới đi hai bước, xanh đậm bước chân liền bỗng nhiên ngưng tụ, ngừng lại, làm sao vậy, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Memphis nhíu mày nói ra, có kẻ địch, xanh đậm nhạt tiếng nói. Memphis ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kinh ngạc thấy, tại đảo hoang bên trái, thỉnh thoảng khi nào, đã có một cái màu đen slide đứng ở nơi đó. Này màu đen Sly cầm trong tay một lần cổ lão nhân tinh gây nên pháp trượng. Nó pháp trượng nhẹ nhàng trên mặt đất một chút. Memphis cùng xanh đậm liền thấy thân thể bỗng nhiên trở nên muôn phần nặng nề. Khó mà lại tiến lên trước một bước. Này Sly, có thể khống chế phạm vi suy nghĩ lưới. Memphis đối với cái này hoàn toàn không có đoán trước. Hắn không khỏi kinh sợ nói ra. Sly! Hắc ám nữ vương nhìn qua cô trên đảo màu đen Sly. Trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc. Sly là hết sức nhỏ bé sinh vật. Vô luận ở thế giới nào bên trong, đều là hạng chót sinh mạng thể. Nhưng hắc ám nữ vương đối Sly đồng thời không xa lạ gì. Dù sao lúc trước, hắc ám quốc gia chính là vì Sly vương quốc trong tay phạm vi suy nghĩ lưới mà đến. Lúc đó Sly vương quốc cử động, cũng cho hắc ám nữ vương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải Sly vương quốc ngay lúc đó kịch liệt phản kháng, phạm vi suy nghĩ lưới sớm đã rơi vào hắc ám quốc gia trong tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.